Chàng rể siêu cấp, chương 1292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hàn Tam Thiên rời đi, cuối cùng Trần Phi cũng có thể bò từ dưới đất dậy, sắc mặt xám xịt, làm mất hết thể diện của nhà họ Trần. Tuy Trần Phi tức giận nhưng cũng không vì thế mà đánh mất lý trí. Anh ta là một tên công tử không biết gì, nhưng lại biết phán đoán tình huống. Thằng nhóc đó có thể khiến Mặc Dương cũng không dám lộn xộn. Đương nhiên anh ta không dám hành động hấp tấp, dù sao cũng không dám gây chuyện quá lớn. Nếu để Trần Bích Sơn chùi đít cho Minh, anh ta có khả năng bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần và bị Trần Bích Sơn cắt đứt quan hệ cha con. Đây không phải là điều mà Trần Phi muốn. Lão Trần, làm sao thế nào đây? Thằng nhóc này giống như có chút địa vị đây. Bạn của Trần Phi với vẻ mặt không cam lòng nói. Chuyện mất mặt như thể xảy ra ở trên người bọn họ, nếu theo như bình thường thì chắc chắn sẽ tìm lại thể diện, nhưng chuyện của hôm nay rõ ràng có hơi phiền phức. Trần Phi phủi bụi trên người, danh tiếng công tử nhà họ Trần của anh ta, đêm hay xem như hoàn toàn suy bại. Nhưng mà muốn lấy y ải thể diện còn phải biết tìm cơ hội, tùy cơ mà hành động mới được. Trước tiên tra rõ ràng bối cảnh của cậu ta đã, Trần Phi nói, giữ lại mối hận trong lòng, chỉ cần có cơ hội trả thù Trần Phi sẽ không bao giờ bỏ qua. Tuy nhiên Trần Phi vẫn phải đắn do suy nghĩ liên tục về tình hình hiện tại. Mặc đi, ở nhà có mẹ làm ô dù che chở cho anh ta, nhưng mọi chuyện càng lớn, cho dù mẹ anh ta có ra mặt cũng không thay đổi được cái gì. Dù sao trong nhà vẫn do Trần Bích Sơn định đoạt. Sau khi rời khỏi hộp đêm, Hàn Tam Thiên và Mặc Dương đi đến một khu gần đó, đây là sàn đấu quyền anh ngầm của Mặc Dương. Thành phố Thiên Vân có lịch sử quyền anh ngầm nhiều năm. Theo truyền thuyết thì có từ cuối thời nhà Thanh. Đương nhiên, thật hay giả thì không biết được, nhưng mà lợi ích mà cái nghề này có thể sinh ra là rất dọa người và nó liên quan đến việc đánh bạc rất lớn. Cho nên bình thường là người có chút mặt mũi trên giới này, đầu sẽ lập một sàn đấm bốc ngầm. Hàn Tam Thiên còn nhớ rõ từng gặp Đao Thập Nhị ở trong đấu trường quyền anh dưới lòng đất. Cũng không biết hiện tại Đao Thập Nhị đang làm gì, anh ta vẫn còn thuộc về đội thần bí nào đó của bộ đội đi. Nơi này, sẽ khiến anh càng có thêm cảm giác an toàn à, Hàn Tam Thiên đột nhiên nói với Mặc Dương sửng sốt khi nghe thấy. Mặc dù Hàn Tam Thiên đánh mấy người Trần Phi, bản lĩnh hoàn toàn thật sự không đơn giản, nhưng Mặc Dương cũng chưa đến mức để ý đến một thằng nhóc con. Hoảng chi mấy người Trần Phi ia tên vô dụng đã bị rượu khoét sạch người, đánh nhau thua cũng là chuyện hợp tình hợp ai. Cậu thật sự cho rằng tôi sẽ sợ cậu đến mức như vậy. Chấm, bộ ế kê ơi 192, y yên Tam Thiên khoe khoang. Tạ 32, sao, Mặc Dương vừa cười vừa nói. Anh sơ hay không tôi không biết, có điều toàn bộ cao thủ ở đây cũng không phải đối thủ của tôi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Âm thanh Mặc Dương cười càng thêm lớn, càng thêm vui vẻ, nó giống như là một trò đùa quốc tế. Một thằng danh con cũng dám nói lời này. Những tay hắc quyền anh này đều ia nhân vật hung ác thủ đoạn chí mạng. Cơ thể nhỏ bé của cậu ta một đám cũng không cầm nổi, cũng đàm phát ngôn bừa bãi. Anh bạn nhỏ, câu nói này của cậu cũng không sợ đau đầu lưỡi. Giọng nơi của Mặc Dương khinh thường, Hàn Tam Thiên nhún vai. Lời nói của anh là lời nói thật, về phần Mặc Dương tin hay không có quan hệ gì với anh cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Hàn Tam Thiên cố ý nói điều này cũng không phải để khiêu khích Mặc Dương. Anh chỉ muốn kiểm tra một chút xem y hiệu Mặc Dương có đoán được thân phận của Minh hay không, dù sao ba chữ Hán Tam Thiên này đã trở nên nổi tiếng trong giới võ thuật ở Yên Kinh, phàn lượng cực nặng. Với chi số thông minh của một người bình thường khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên, hơn nữa anh lại đến từ Yên Kinh, rất có thể kết nối hai người, nhưng Mặc Dương, JOSG bản quyền 1467 am hiển nhiên không có ý thức về vấn đề này. Điều này khiến Hàn Tam Thiên khẳng định rằng Mặc Dương không biết thân phận của anh là gì, nhưng cũng không ngạc nhiên gì khi Mặc Dương có địa vị cao ở thành phố Thiên Vân, nhưng ở Yên Kinh anh ta chỉ là một nhân vật nhỏ di chuyển đến mà thôi. Mà hội nghi vô giá cao cấp phần lớn ia lưu truyền ở gia tộc và tầng lớp thượng lưu trong xã hội, những tin tức truyền ra tầng lớp dân thường chỉ là một vài tin tức ỉa tẻ mà thôi. Mặc Dương không biết cũng là chuyện bình thường. Cậu thật sự có năng lực như vậy, tôi giúp cậu sắp xếp một trận đầu, để cậu lên lòi đài chơi đùa nhé. Mặc Dương nói, không cần đầu, những người này không có tu, cách trở thành đối thủ của tôi. Hàn Tam Thiên từ chối nói, Mặc Dương cười nhạt, ngay cả đám thuộc hạ đi theo cũng phát ra âm thanh cười nhạo. Hiển nhiên bọn họ cho rằng Hàn Tam Thiên đang khoác lãi. Nói đến chuyện lẻn đài thì yền sợ rồi, không sao cả, nếu như bọn họ đã không có tư cách tôi không vạch trần cậu. Tôi càng muốn biết vì sao cậu muốn gặp tôi. Mặc Dương hỏi, lúc này, mấy người đã đi vào văn phòng của Mặc Dương trong võ đài quyền anh dưới lòng đất. Tuy rằng chủ đề này đã từng được đề cập trước đó, 2069 bản quyền 1467 AQI, nhưng Hàn Tam Thiên chỉ nói rằng cậu ta nghe nói Mộ Dương rất tốt cho nên muốn đi xem. Nhưng Mặc Dương Y Ải không nghi như vậy, hơn nữa cũng không thấy chuyện sẽ như vậy đơn giản. Một tên nhóc danh gặp anh ta, khẳng định sẽ có mục đích nào đó, nếu không cũng sẽ không làm chuyện nguy hiểm như thế này. Tiếp theo tôi sẽ ở lại thành phố Thiên Vân một khoảng thời gian rất dài. Quen biết anh thì có thể giúp tôi giải quyết rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hàn Tam Thiên nói, ha ha ha ha ha. Mặc Dương cười lớn thành tiếng, ở thành phố Thiên Vân với anh ta không có chuyện gì phiền phức cả. Quen biết anh ta thật sự có thể giải quyết phiền phức. Nhưng ia tại sao phải giúp cậu ta giải quyết chứ? Mặc Dương là người như thế nào? Là người đứng đầu trên con đường này ở thành phố Thiên Vân, cho dù là những gia tộc thượng lưu mời anh ta hỗ trợ, họ vẫn phải trả giá bằng tiến. Mà Hàn Tam Thiên Chi là một tên nhóc danh mà thôi, đã muốn thông qua anh ta một lần vất vả, vĩnh viễn không cần lo lắng gây phiền toái ở thành phố Thiên Vân. Loại ý nghĩ hảo huyền về chuyện tốt này, làm sao có thể có chứ? Cậu bạn nhỏ, cậu biết người ngoài tìm tôi làm việc. Cần bỏ ra bao nhiêu tiền không? Mặc Dương nói, công việc làm ăn của Mặc Dương đầu là không thể tỏ ra ngoài ánh sáng, lấy tiền của người ta để trừ tai họa đương nhiên sẽ tốn rất nhiều tiền, điều này Hàn Tam Thiên rất rõ ràng. Nhưng là chỉ cần quan hệ đúng chỗ, tiền bạc đương nhiên cũng không trở thành vấn đề, xem ra muốn làm bạn với anh không phải chuyện đơn giản gì cả. Hàn Tam Thiên cười nói, trước khi chúng sinh quen biết Mặc Dương vẻn vẹn tả giao dịch một điếu thuốc tả, không nghĩ tôi bây giờ lại muốn dùng đến tiền. Mặc Dương tôi chưa từng có bạn bè, chỉ có lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Mặc Dương lạnh lùng. Nói đến chuyện tiền bạc, Hàn Tam Thiên không khỏi nghĩ đến trước khi chúng sinh, Mặc Dương còn thiếu anh một số lớn, mà lại mỗi lần nhắc đến chuyện trả tiền, Mặc Dương đầu sẽ luôn xét nét anh, thậm chí ia chơ trên cho rằng hoàn toàn không có chuyện này. Nghĩ tới đây, trên mặt Hàn Tam Thiên bát giác lộ ra nụ cười thản nhiên, loại y cười này ở trong mắt Mặc Dương giống như ta bị làm nhục. Tên nhóc chết tiệt này, chẳng lẽ đang cười nhạo anh quá coi trọng lợi ích à, nhóc con chết tiệt mày cười cái gì? Mặc Dương cắn răng nghiến lợi nói, không có gì, nghĩ đến một vài chuyện cũ, nhịn không được. Thực sự, GT, cách chương.